Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, hoàn toàn chính là chiến năm cặn bã a. Lão đầu tử là võ giả, có thể một chút nhận ra người của Huyền Ngư Pháp Khí nhất định phải là võ giả. Lại, Viên gia tại đế đô địa vị cũng không thể so với gần nhất quật khởi tình thế lửa mạnh Triệu gia kém. Thân là gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, Viên không còn là một vị lợi hại kinh đạo võ giả đỉnh cao. Mẹ trứng, nếu không phải là nhiều người ở đây, lão phu sớm một cái tát chết cái này tiểu vương bát đản. Viên không biểu thị rất nén giận, hắn đường đường võ giả, muốn cái gì không phải được một cách dễ dàng. Bây giờ vậy mà khắp nơi vấp phải trắc trở, hơn nữa lần này đụng phải pháp khí, nhất định không phải phàm vật a, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. A, Viên gia a, lần này đến Lưu Du Mộng Mạt, lần trước tại Lưu Mỹ Lệ thúc thúc Lâm Viên nơi đó, hắn liền giết một cái gọi Viên thiếu, còn có một cái Viên lão, hẳn là cái này đế đô Viên gia người a. Trùng hợp như vậy, này cũng có thể đụng tới. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, là oan gia ngõ hẹp, vẫn là Viên gia đường hẹp đâu? Ha ha, không sai, Viên gia người cũng là nghe nói qua a. Khối ngọc này, kỳ thật tại trên tay các ngươi là một chút tác dụng đều không có. Nếu như bán với ta, mới sẽ không để nó khối này quốc bảo được bụi. Viên không lão đầu trong lòng cười hắc hắc. Đã biết ta Viên gia, rốt cục trang bức không nổi rồi a hát. Còn mẹ nó dám cò kè mặc cả, nhưng lại tiếp tục a. Tiểu vương bát đản, a, vậy ngươi dự định làm sao trao đổi? Lưu Du cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái này Viên gia là làm đồ cổ buôn bán. Vậy thì tốt, muốn đổi trong tay hắn Huyền Ngư pháp khí, vậy phải xem đối phương xuất ra cấp bậc gì đồ cổ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta vừa vặn vội vàng đi một cái gia tộc giám thưởng đại hội. Hai vị tiểu hữu có hứng thú có thể cùng đi. Viên lão trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin. Lần này đồ cổ giám thưởng đại hội, hội tụ không ít đô thị ông trùm, mỗi một giá trị bản thân cũng là hơn ức. Bọn họ đều nóng lòng đồ cổ giám thưởng. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ cầm ra một chút niên đại tương đối lâu đời đồ vật đi ra. Viên không nhất giới võ giả sở dĩ tiến về, đó là bởi vì hắn nghe nói lần này chỉ sợ có pháp khí xuất hiện. Đồ cổ là người bình thường thưởng thức đồ chơi, mà việc quan hệ pháp khí, cái kia chính là võ giả ưa chuộng sự tình. Không lâu, bọn họ đến một cái đại tửu lâu, nơi này đêm nay đã bị bao tràng. Tại bãi đỗ xe trên mặt đất, toàn bộ đều là xe sang trọng, ra vào càng là một chút thân phận dọa người người giàu có. Mà ban tổ chức thì là Viên gia, Viên lão, những cái kia người giàu có nhìn thấy Viên không lúc, nhao nhao chào hỏi, cũng không dám khinh thường trang bức. Tại đế đô thượng tầng lăn lộn người, có người nào không biết Viên gia Viên không? Đó là có cỡ nào gốc rễ sự tình. Năm ngoái một lần ngoại cảnh thuốc phiện bản án, thành Viên cũng là nhân cao mã đại lệch ra hạt. Tại tiễu trừ ba lần bên trong, cơ hồ là cảnh sát thất bại, thương vong bên trên càng là thảm trọng. Về sau, chính là cái này vị thần một dạng lão nhân, độc thân đi đến chất độc kia cú hang ổ. Thời gian một ngày chưa tới, ở trong đó máu chảy thành sông, thi thể đầy đất. Mà Viên không thì là đạp trên huyết lộ, dẫm lên thi thể, không bị thương chút nào đi trở về. Chuyện này về sau, Viên gia hỏa, Viên không bản nhân càng là uy danh bay xa. Sở dĩ, những cái kia người giàu có lại thế nào có địa vị, làm sao có tiền, quản chi là quan gia thân phận, gặp được cái này vị Viên lão đầu tử, đều phải là cung cung kính. Trên đường đi, Viên không đều là gật gật đầu. Những người khác tình yêu cuồng nhiệt thiếp lạnh cái mông chào hỏi cười bồi. Nghe nói không, gần nhất ta đế đô gia vị khó lường đại sư a. nghe nói gọi Dạ Thu. Chậc chậc, lăn lộn vòng người nào không biết a. Bất quá tay của hắn đoạn thực sự vô cùng kỳ diệu. Kéo dài tính mạng cũng là dễ dàng. Chân thần người a, đúng vậy a, nếu là có thể nhìn thấy vị đại sư kia, nói không chừng chúng ta có thể hợp tác một chút. Cái kia kéo dài tính mạng thủ đoạn, thế nhưng là đại thương cơ, trở thành giàu nhất ở trong tầm tay. Người chung quanh trừ bỏ đàm luận đồ cổ, còn tại nóng trò chuyện hai ngày này tới phát sinh ở Trần gia sự tình. Trong đó, cũng là có người nhìn chúng Lưu Du kéo dài tính mạng thủ đoạn. Kéo dài tính mạng, kéo dài tính mạng, cái này không đơn giản, suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Từ theo một ý nghĩa nào đó lão nói, loại này thần chi lai tay so với trong truyền thuyết linh đan diệu dược càng thêm quý giá được nhiều. Trần Giai Lệ nhẹ nhàng đâm một lần Lưu Du. Lưu Du ca, bọn họ đều ở đàm luận Dạ Thu đại sư đây. Bất quá cái kia kéo dài tính mạng thủ đoạn là ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Du mỉm cười ngừng lại Trần Giai Lệ mà nói. Đồ đần, khiêm tốn một chút nhi. Đến, hai vị tiểu hữu, các ngươi ngồi bậc này ta chốc lát. Viên không đem Lưu Du cùng Trần Giai Lệ an bài vào một chỗ. Trên chỗ ngồi, sau đó làm chuyện gì đi. Hai người ngồi xuống, Lưu Du liền đem linh giác đều mở ra. Nơi này hội tụ người, không một cái là đơn giản. Bọn họ đầu đề đàm luận, tự nhiên càng có ý tứ nhiều. Gần nhất Triệu gia có phải hay không nháo quỷ a? Hôm nay có cẩu tử đưa tin ra một hạng tin rượt gân. Nghe nói từ 5 giờ sáng chuông bắt đầu, Triệu gia bỗng nhiên vận chuyển ra rất nhiều bao tải, sau đó bí mật vận chuyển đến vùng ngoại ô, đốt đi. Bất quá cái kia cẩu tử nói hắn theo dõi đi qua, phát hiện những cái kia cũng là thây khô, chấm ngoặc kép. Còn nữa, đoạn thời gian trước, không phải truyền ra vậy năm đó Thạch gia, ách là chỉ nhọn nhất lưu cái tổ chức này, muốn trở về báo thù Trần gia sao? Hơn nữa trước đây hai ngày bọn họ động tác phi thường lớn. Nhưng từ tối hôm qua về sau, cho đến bây giờ, bọn họ giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Trần gia có vẻ như còn cử hành yến hội tới. Quái sự, hắc hắc, nói với các ngươi cái càng mãnh liệt hơn. Nghe nói a, khối kia nơi chôn xương lại bắt đầu thi công rồi. Trần gia thật đúng là kiên nhẫn. Hắc hắc, không biết lần này lại muốn chết bao nhiêu người. Lưu Du yên lặng nghe những cái này đàm luận chủ đề. Đồ chó hoang chính là không gặp nói cái này giám thưởng trên đại hội có đặc thù gì đồ cổ. Không có chân quý còn có ý tứ đồ cổ. Cái kia lão tử tới này làm thần mã. Ha ha ha, vị tiểu hữu, đảm đương các ngươi, đến giới thiệu một chút. Đây là ta Tôn Nhi, Viên Tử Thông. Viên không lão đầu tử vừa đi quay lại, cũng mang về một cái thiếu niên. Bất quá nhìn đối phương bộ dáng, thậm chí khi thế, đều tương đối cương nghị, ngạo thường, quân nhân. Lưu Du nhìn thấy người thanh niên này, mấy giây liền 89/10 suy đoán ra thân phận của người này. Ta, Lưu Du. Lưu Du đứng lên, cũng tự giới thiệu mình đứng lên. Bất quá hắn tổng cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ. Hơn nữa tại hắn báo ra tên thời điểm, Viên không ánh mắt rõ ràng không đúng. Các ngươi tốt, Viên Tử Thông giống như cười mà không phải cười chào hỏi. Ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Trần Giai Lệ trên thân. Trong lòng của hắn ngao ngao kêu to, cô bé này thực điềm tĩnh, nhìn xem cũng làm người ta tâm tư dao động. Ngươi kêu Lưu Du, Viên lão trong ánh mắt mang theo có chút cảnh giác. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện rất đáng sợ. Đoạn thời gian trước, trong gia tộc có bí pháp biểu hiện, nhiều năm du lịch bên ngoài Viên trưởng lão đột nhiên bỏ mình. Đồng thời bao quát một tên tiểu bối, toàn bộ đều là táng thân tại cùng một cái thành thị. Hai người sau khi chết truyền về tân mật, vậy giết bọn hắn người, liền kêu Lưu Du, mà tiểu tử này, gọi Lưu Du, hắn đại gia. Trùng hợp như vậy, Người thật giống như nhận biết ta. Lưu Du ánh mắt rơi xuống Viên Không trên người. Viên Không thân thể mãnh liệt kinh hãi, liền linh hồn đều ở run rẩy. Nếu quả như thật là kẻ này, cái kia lúc trước cái kia viên trưởng lão thế nhưng là đầy đủ tông sư thực lực, đều bị chém giết, mình bây giờ bộc lộ ra cừu hận. Tại như vậy nhân vật khủng bố trước mặt, hắn liền là chiến năm cặn bã a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.